Con đường nghịch thiên tập 128. Lúc bấy giờ trên nắm tay của Khương Tư Nam bị mở ra đảo đảo vết máu, hơn nữa có pháp tắc chỉ lực tràn ngập. Tuy rất nhanh đã bị sinh cơ cường đại của Khương Tư Nam khu trục khôi phục nguyên trạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đằng xa chi lực khủng bố như thế nào. Đằng xa chính là một loại thượng cổ thần thú, từng phi thiên độn địa, di sơn đảo hải vô cùng cường đại, há miệng thôn phệ, có thể thôn phệ mấy ngàn vạn sinh linh. Cũng có người nói đằng xa là một loại tiền thú, chính là tọa kỵ của tiên nhân, từng hòa mà thanh khiết, có được đại pháp lực hàng ma cứu thế. Nói ngắn lại, đây là một tồn tại vừa chính vừa tà, bị đằng xa thánh địa coi là đồ đằng, truyền xuống vài loại thần thông vô thượng cường đại. Đằng xa chi dực này chẳng những có được cực tốc, nghe nói tu luyện tới viên mãn, hai cánh mở ra, ngay lập tức 9 vạn dặm đi khắp cửu châu tứ hải, thần bí khó lường. Hơn nữa còn là một môn thần thông công kích cực kỳ cường đại, hai cánh như thiên đao, chém chết tất cả địch nhân. Không thể không nói, vương giả này kiêu ngạo như vậy là có tiền vốn để kiêu ngạo. Tu luyện đằng xa chi dực đến đại thành, hoàng giả ở trước mặt vương giả cơ hồ không có bất kỳ trở tay chi lực gì. Chỉ là một con dấu cái kiến cũng dám khiêu khích vương xà sư đệ, thật đúng là không biết sống chết. Nhưng có thể làm cho vương xà sư đệ sử dụng đăng gia chi lực, hắn cũng có thể tự ngạo rồi. Một nữ tử dung nhan xinh đẹp nhưng nhìn rất cay nghiệt, cười lạnh nói: "Không sai, có thể tới chiến trường thiên ngoại thiên, phần lớn là hoang giả mới dám một mình đi ra lịch lãm rèn luyện. Trong cái đám người này, ngoại trừ nữ tử bạch y che mặt, tu vi không tệ, những người khác là không chịu nổi một kích. Thật không biết bọn hắn ở nơi nào tìm đến tự tin." Thanh niên tóc đỏ hai mắt như thái dương lập lòe thần huy, thanh âm lạnh như băng mà đạm mạc. Đằng xà chi dực là thần thông vô thượng của đằng xà thánh địa, còn như vương xà sư đệ còn không có tu luyện tới viên mãn, nhưng chém giết một vương giả thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Trên hư không, một đám thanh niên nam nữ không có ai ra gì thỏa thích trêu đùa bình luận trận đại chiến này. Rầm rầm, Khương Tư Nam cùng vương xà như hai đạo thiểm điện ở giữa hư không tung hoành, hào quang khủng bố nhét đầy thiên địa, quét ngang hư không để cho cành lá của cây con thế giới thụ cũng bắt đầu rung động lắc lư, là cây bay múa phát ra thanh âm thanh thúy. Thần quang từng sợi như trật tự thần liên tàn ra khí tức khủng bố, hải dương xanh thẳm phảng phất như tràn ngập hư không, ở trong sương mù màu xanh da trời nhàn nhạt, thân ảnh vương xà phảng phất như hóa thành hư vô. Phanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, khai thiên tích địa, diễn biến một phương tiểu thế giới thần bí khó lường, lưu động lấy hỗn độn khí muốn bao phủ vương xà vào trong đó. Nhưng đằng xa chi dực chém tới, thiên ý như đào, phụ văn tung tóe, quyền cương thế giới tan vỡ, từng sợi hỗn độn khí phảng phất như có thể áp trời sập địa, quét ngang tứ phương. Con mắt của Khương Tư Nam rừng rực, toàn thân bao phủ ánh sáng chói lọi, tóc dài của hắn rối tung, từng sợi như tơ vàng thác nước, cả người khí thế như cầu vồng, chiến ý bốc lên đến cực hạn. Ở trong chiến đấu khủng bố, chiến ý toàn thân Khương Tư Nam bị kích phát, pháp lực tung hoành, khí tức cả người hắn phảng phất như viên mãn, đang biến chất chuyển đổi. Đây là muốn đột phá sao? Khương Tư Nam cảm thụ được cảm giác thiên địa giao hòa, phảng phất như cả người biến thành một bộ phận của quy tắc hải dương, ở trong đó trong chơi tung hoành, hợp thụ pháp tắc chỉ lực, hơn nữa dung nhập đến trong thân thể của mình, biến thành ấn ký khắc sâu nhất. Hắn cảm giác được pháp lực toàn thân mình thiêu đốt, gặp được đối thủ khủng bố như vậy, cho hắn áp lực cực kỳ lớn. Nhưng đúng là loại áp lực này để cho hắn bắt đầu thăng hoa, thiên địa chi môn bắt đầu buông lỏng ra. Khương Tư Nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật không ngờ pháp lực cường đại vậy mà sẽ có hiệu quả như thế. Vương xà chính là thiên tài của đằng xà thánh địa, tu vi đạt đến hoàng giả đỉnh phong, nhất là thần thông vô thượng đằng xà chi dực, tạo thành áp lực thực lớn. Ở trong chiến đấu, Khương Tư Nam chiến ý bốc lên, một thân chiến lực phát huy đến cực hạn, mới khó khăn lắm ngăn trở đằng xà chi dực này. Tính ra thần thông cường đại trên người Khương Tư Nam không ít, không đề cập tới lục như thường đồng quyết kích phát tiềm lực, lập tức bộc phát gấp 100 lần chiến lực. Hắn còn có thần thông chí cao của long tộc là gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật, nhưng chỉ là tàn thức không hoàn chỉnh. Long Hoàng vốn nói muốn dẫn Khương Tư Nam đi tìm cửu thiền bí thuật chính thức, nhưng hôm nay đã ra vào trong bế quan thời gian dài. Những thứ khác như Ngọc Hoàng kiếm khí cùng Ngọc Hoàng thần quang đều là thiên phú thần thông của Khương tộc, sẽ theo tu vi gia tăng mà càng ngày càng mạnh. Nhất là Khương Tư Nam tu luyện cửu dương bất diệt Ngọc Hoàng kinh, theo hắn đột phá một tầng, Ngọc Hoàng kiếm khí cùng Ngọc Hoàng thần quang đều mạnh hơn gấp đôi. Thật không biết nếu cửu dương bất diệt Ngọc Hoàng kinh của hắn toàn bộ tu luyện viên mãn, hay thiên phú thần thông này sẽ cường hãn đến bực nào. Nhưng tính đi tính lại, Khương Tư Nam phát hiện có thể vượt qua đằng xà chi dực cũng chỉ có Hoàng Kim tộc Hoàng Kim thần kiếm quyết, cũng là một loại thần thông vô thượng. Nhưng hôm nay tu vi của hắn quá thấp, cho nên phát huy không ra lực lượng quá mạnh. Thần thông chia ra làm tiểu thần thông, đại thần thông đỉnh cấp cùng thần thông vô thượng. Trong đó tiểu thần thông, đại thần thông cùng thần thông đỉnh cấp tuy uy lực cường thịnh bất đồng, nhưng phần lớn là thủ đoạn vận dụng pháp lực. Mà tới thần thông vô thượng thì chạm đến pháp tắc cùng đại đạo cực kỳ huyền diệu. Nếu Khương Tư Nam đột phá đến hoàng cảnh, ngừng luyện ra pháp tắc chỉ lực của bản thân, Hoàng Kim thần kiếm này tất nhiên có thể bộc phát ra uy năng khủng bố, nhưng hôm nay vẫn kém một chút. Răng rắc. Trong hư không, điện mang sáng chói, khi lão khủng bố mang tất cả chư thiên, để cho cây con thế giới thụ bịt kín một tầng hào quang pháp tắc nhàn nhạt, ngăn cản hai người đại chiến, sinh ra lực phá hoại. Mà giờ khắc này, trên người Khương Tư Nam như rang đầu, đùng đùng bắt đầu nổ ra. Pháp lực toàn thân hắn bắt đầu khởi động. Loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu kia càng thêm rõ ràng, phảng phất như thiên địa chi môn muốn bị đẩy ra. Áp lực chưa đủ, còn cần cường đại hơn một chút. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, theo dõi những thanh niên nam nữ kia, vẫn là không có động thủ. Khí tức của những người kia cường đại, cả đám tu vị bất phàm, thậm chí có mấy người còn cường đại hơn cả vương xà. Rầm rầm. Khương Tư Nam cùng vương xà đã tiến hành một lần va chạm khủng bố. Hắn vận lực bay tứ tung mà đến, toàn thân 36 thanh hoàng kim thần kiếm ở trong hư không ngưng hình, sưu sưu sưu phóng về phía đám người thanh niên tóc đỏ. To gan! Đám người thanh niên tóc đỏ biến sắc, nhào nhào nổi giận quát lớn. Bọn hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lại không biết sống chết. Tuy chiến lược bất phàm nhưng vẫn bị vương giả áp chế, hôm nay lại dám trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ là ngại chết không đủ nhanh sao? Năm người thanh niên tóc đỏ khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, uy áp khủng bố tràn ngập ra, sát cơ tung hoành tan sát bừa bãi, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Mà Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều hai mắt trợn tròn xoe, liên tục cười khổ. Bọn hắn cũng thật không ngờ thời điểm Khương Tư Nam đang cùng vương giả đại chiến lại vẫn có tình lực trêu chọc những người khác. Chẳng lẽ cái này là công cụ thắt cổ ngại mệnh quá dài sao? Không hổ là phụ thân của ta, vậy mà một người độc chiến một đám thiếu niên thiên tài, uy áp cái thế, chí tôn vô địch. Con mắt của thần oa tỏa sáng, một chút cũng không lo lắng, ngược lại bởi vì Khương Tư Nam trêu chọc chúng thiên tài mà hoan hô nhảy cẫng lên. Dĩ nhiên là muốn nhờ áp lực cường đại đột phá. Tiểu tử này đối với mình thật sự là ngoan độc đấy. Trong mắt thỏ ra hiện lên một tia hào quang, bỗng nhiên tét ra miệng thỏ tươi cười, thì thào lẩm bẩm: loại phương thức đột phá này không khỏi quá nguy hiểm rồi. Hoàng Thiên Yên nhẹ giọng nói, trong con người xinh đẹp hiện lên một tia lo lắng. Trên người có hào quang xích sắc thoáng hiện, phảng phất như chỉ cần Khương Tư Nam vừa xuất hiện nguy hiểm, nàng sẽ động thủ cứu ngay. Cái gì mà đằng xa thánh địa vương xa, ta xem chỉ là một con số xà thôi, tu vi cao hơn ta nhiều như vậy lại vẫn kém như thế, cái này được cho là thiên tai gì, ta xem là trời sinh phế vật mà thôi. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc trào phúng, thanh âm như sấm vang vọng thương khung, đồng thời lại nhìn về phía đám người thanh niên tóc đỏ nói: các người cũng không quá đáng là một đám phế vật, có bản lĩnh liền cùng lên đi, hết thảy trấn áp hết. Khương Tư Nam nói để cho vương xà cùng đám người thanh niên tóc đỏ biến sắc, trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Cái này giống như là đút tổ ong vò vẽ rồi. Toàn thân đám người thanh niên tóc đỏ có pháp lực khủng bố bộc phát ra, nhao nhao thi triển thần thông vô thượng, như là từng thông thiên thần trụ nhất đầy thương khung, can quét hư không, tạo ra một mảnh thần thông hải dương mênh mông.

lực lượng hoàng đạo cường hãn đánh về phía nắm đấm của Khương Tử Nam. Oanh! Thân sắc của Khương Tử Nam bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng chói. Quả đấm của hắn ban đầu thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng về sau lại bắt đầu thoát ra hào quang lóng lánh bất nhiễm. Sau đó có hỗn độn khí nhàn nhạt lượn lờ, phảng phất như muốn mở chư thiên, diễn biến trong một phương tinh hà, lập tức oanh lên trường kích của vương giả. Phanh! Thần quang khủng bố càn quét tứ phương, vương giả cảm thấy cực lực khó có thể ngăn cản. Trường kích trong tay rời tay mà bay ra, hộ khẩu văng tung tóe. Đồng thời Khương Tư Nam lấn người lên trước, thừa dịp vương giả chưa ổn định, huy động pháp lực toàn thân. Một đạo kiếm quang kim sắc rừng rực lập tức xoáy lên cánh tay của vương giả, đồng thời cuốn ngược tờ kim thư kim sắc. Lôi đế thiên thư lại rơi xuống trong tay Khương Tử Nam. Vương xa hào hào hưởng thụ thần tiêu cửu diệt phần thiên trận. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, dường lên lôi đế thiên thư trong tay. Bất chấp hai mắt của vương xa cơ hồ muốn phóng hỏa, lập tức cực tốc bay đi. Rầm rầm, đại trận khủng bố lập tức bị Khương Tử Nam kích nổ. Lôi quang rừng rực vô cùng chói mắt, chín tầng dương kim sắc ngay ngắn nổ tung, nhật lên phong bạo khủng bố. A a, ở sau lưng Khương Tử Nam vang lên tiếng gầm điên cuồng của vương giả. Khóe miệng của Khương Tử Nam lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, thẳng đến đỉnh của cây con thế giới thụ. Lúc trước hắn đã âm thầm truyền âm cho bọn người Hoàng Thiên Y để cho bọn hắn đi đầu tiến về khu vực của Thiên Đế Hành Cung. Vừa rồi Khương Tử Nam âm thầm theo dõi vương giả, hơn nữa lợi dụng thiên cơ trận bàn bố trí xuống một tòa hoàng đạo đại trận khủng bố, thần tiêu cửu diệt phần thiên trận chặn vương giả, hơn nữa thừa cơ đánh lén một lần hành động đoạt lôi đế thiên thư trở về. Lôi đế thiên thư này rốt cuộc là cái quỷ gì, thậm chí ngay cả hồng bông tạo hóa tháp cũng không thể cất vào. Khương Tử Nam nhẹ giọng tự nói, có chút buồn rầu. Vừa lúc đó trong hư không có một đạo lôi âm khủng bố nổ vang, lập tức truyền khắp bốn phương thiên địa. Lôi đế thiên thư ở chỗ này, lôi đế thiên thư ở chỗ này, lôi đế thiên thư ở chỗ này. Phương xà dùng thần thông sư tử hống phát ra lôi âm vang vọng trời cao. Ngay lập tức Khương Tử Nam cảm giác được cây con thế giới thụ phảng phất như bắt đầu chuyển động, có vô số ký tức cường đại nhanh chóng tiếp cận về phía mình. Thân hình Khương Tử Nam lảo đảo, sắc mặt có chút khó coi, nghiến răng nghiến lợi cực tốc bay đi. Toàn thân Khương Tử Nam kim quang lập lòe, hóa thành một tia chớp kim sắc dường động cực tốc phóng về phía đỉnh của cây con thế giới thụ. Chung quanh chính là lá cây cùng chạc cây thanh sắc lưu động lấy hào quang hòa mỹ, tiên khí lượn lờ xuất trần mà mơ ảo, tản mát ra khí tức sinh mệnh bàng bạc. Nhưng ở sau lưng Khương Tử Nam lại có một thân hình màu xanh da trời một mực đi theo, dường động thanh dực, căng người phảng phất như dung nhập vào trong hư không, đồng thời là tốc độ nhanh đến cực hạn. Ánh mắt của vương giả lạnh như băng, tràn đầy sát cơ đậm đặc. Trong nội tâm hắn phiền muộn muốn chết, hắn thật không ngờ Khương Tử Nam gian xảo như vậy, chẳng những lợi dụng mình tránh né tam đại thú hoàng cùng giết, hơn nữa từ trong tay mình đoạt lôi đế thiên thư trở về, để cho hắn hận Khương Tử Nam tới thấu xương. Lôi đế thiên thư ở chỗ này. Vương giả một bên cấp tốc phi hành, một bên phóng ra lôi âm khủng bố, rít gào động thương khung, muốn dẫn động tất cả cường giả cùng giết Khương Tử Nam. Chết tiệt! Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm mắng một câu. Hắn cũng thật không ngờ vương giả không tiếc dẫn động tất cả mọi người, cũng không để cho mình an nhàn đào thoát. Nhưng chiến lược của vương giả cường đại so với hắn còn mạnh hơn một tia. Hơn nữa đằng xa chi dực có được cực tốc, trong khoảng thời gian ngắn Khương Tử Nam căn bản không cách nào thoát khỏi vương giả. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn trốn ở chỗ nào, dám đoạt lôi đế thiên thư của ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Giờ phút này phương xà cực kỳ chật vật, uy lực của thần tiêu cửu diệt phần thiên trận vô cùng cường đại, chính là một vô thượng sát trận, cơ hồ sắp đạt tới chí tôn linh trận. Chính là Khương Tử Nam lợi dụng thiên cơ trận bàn thật vất vả mới bày xuống, bởi vậy cũng đã tạo thành phiền toái thật lớn cho phương xà. Áo giáp toàn thân của hắn phát ra hào quang, nhưng sợi tóc có chút mất trật tự, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra. Tuy hắn phá trận trong thời gian ngắn, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đâu. Rầm rầm, tia chớp tung hoành, làm quang lập lòe ở trong cành lá xum xuê của cây con thế giới thụ ké qua, Tốc độ của cả hai đều đã trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không ngừng leo lên cao hơn. Nhưng sắc mặt của Khương Tư Nam càng ngày càng khó coi. Hắn đã cảm giác được bên cạnh mình, đằng sau, thậm chí là phía trước đều có khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Hiển nhiên là bị thanh âm của vương xà hấp dẫn đến. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chiến ý dâng trào. Loại chí bảo như Lôi Đế Thiên Thư này, hắn là không thể nào nhượng đi. Đã có người dám ngấp nghé, vậy thì chiến long trời lở đất. Oanh! Cây còn thế giới thụ hào quang đại tác, bỗng nhiên từ trong đó xông ra một con rết kim sắc, chiều dài trên cả trăm trượng, giáp sắc toàn thân phát ra hào quang, tựa như là hoàng kim đúc thành, nhất là đôi mắt kép ẩn chứa phong mang cùng sát cơ, cát cao nhìn chăm chăm vào Lôi Đế Thiên Thư trong tay Khương Tử Nam, không nói một lời trực tiếp lao đến. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, thân hình không thay đổi, một quyền oanh qua, lôi quang cuồn cuộn, hỗn độn khí lượn lờ, quyền cường tản ra hào quang lưu ly, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, diễn biến trong một thế giới quyền cương mênh mông vô tận. Oanh! Trong miệng hoàng kim Ngô Công phát ra một tiếng kêu to sắc nhọn, xuyên kim liệt thạch, nâng theo tinh thần ba động cuồn cuộn. Khương Tử Nam lập tức cảm giác được chóng mặt, bị tâm đau nhức kịch liệt, nhưng thần sắc hắn không thay đổi. Trong ánh mắt lãnh mang lập lòe, một quyền ngang trời mà đến, giống như tia chớp xuyên thủng đầu của hoàng kim Ngô Công. Phanh! Óc vỡ toang, kim quang banh trướng, phủ văn tạc toái, còn rất cực lớn lập tức thần tử đạo tiêu, từ trên thế giới thụ rơi xuống. Mà Khương Tư Nam thì tốc độ không giảm, trực tiếp lao tới. Một quyền thật bá đạo, vương giả theo ở phía sau rùng mình, coi như là đối địch. Giờ phút này hắn cũng nhịn không được tán thưởng. Khương Tư Nam rất được quyền pháp chân ý, thần quyền vô địch, diễn biến ra hỗn độn thế giới. Ở thời khắc suýt xảy ra tai nạn, một quyền xuyên thủng đầu hoàng kim Ngô Công. Phải biết rằng khí tức của hoàng kim Ngô Công kia khổng lồ, tuy kém ba thú hoàng ở phía sau, nhưng coi như là hoàng giả cực kỳ cường đại, lại bị Khương Tư Nam một quyền trù sát. Vương xà đối với Khương Tư Nam càng là cảm giác kiêng kỵ, sát cơ trong lòng cũng càng hừng hực. Con mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, thần sắc không thay đổi, tiếp tục cấp tốc chạy về phía bên trên, thân hình như một đạo hư ảnh, thấy không rõ xuyên thủng hư không phủ tận. Rầm rầm. Vừa lúc đó, sau lưng Khương Tử Nam khí thế độc ác ngập trời, mang hoàng chi khí tràn ngập, ba tiếng hô cường đại truyền ra. Thân hình Khương Tử Nam chấn động, biết là Hắc Thủy Huyền Sa, ám kim đôi ưng cùng ngũ sắc hạt tử đuổi theo. Loại khí tức mênh mông này cách rất xa, liền để cho toàn thân hắn áp lực tăng mạnh. Khương Tử Nam biết rõ, ba thú hoàng ở phía sau lưng quả thực là ba cự hung, thực lực ngập trời, nếu như đuổi theo mình thì sẽ rất khó đào thoát. Hôm nay tính ra chỉ có mau chóng chạy tới Thiên Đế Hành Cung, có lẽ ở đó có thể tìm được đường để chạy trốn. Bên cạnh, cảnh lá thành sắc cực tốc xẹt qua, trước mặt có hào quang sáng chói phảng phất như nâng tinh hà vô tận, loáng thoáng có thể trông thấy một tòa hành cung sừng sững ở trên 9 tầng trời. Oanh! Hư không đột nhiên phá vỡ ra, từ trong đó xông ra ba cường giả Tu La tộc, khuôn mặt xấu xí, khí tức toàn thân cường đại, trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc tham lam, nhìn chăm chăm vào Lôi Đế Thiên Thư trong tay Khương Tử Nam. Tiểu tử, lưu lại Lôi Đế Thiên Thư, nếu không thì chết. Ba Tu La hoàng đồng thời quát một tiếng, toàn thân tràn ngập u quang, không chờ Khương Tử Nam trả lời liền trực tiếp vọt lên. Bà thành trên đàm bầu đen vung chém như bà đạo tinh hà mênh mông, diễn biến đạo ý vô tận, hơn nữa có một loại khí tức giết chóc tuyệt diệt cực kỳ khủng bố. Đồng thời ở trên đỉnh đầu Khương Tử Nam bỗng nhiên có một côn ảnh kim sắc ngang trời mà đến, lập tức banh trướng hơn trăm lần, che khuất lấy bầu trời như một trụ trời sập đổ. Đó là một kim bao cự viên, ánh mắt huyết hồng đông sang vì Lôi Đế Thiên Thư phóng đến. Tư đại hoàng giả tu vị bất phàm chặn đường đi của Khương Tử Nam, hơn nữa sau lưng có vương xà đuổi giết, tình huống trong lúc nhất thời hiểm ác tới cực điểm. Người nào ngăn ta tất chết. Khương Tử Nam gầm nhẹ một tiếng, pháp lực vô tận bộc phát ra, lục như thường long quyết vận chuyển, bắt đầu thiêu đốt pháp lực thần hồn, dẫn động uy lực chư thiên, khiến cho chiến lực của hắn lập tức banh trướng gấp trăm lần. Oanh!